Tận thế nhạc viên, chương 2098, giỏ sách vào ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tính chất mỏng thấu, cảm giác vải vóc rất cứng áo sơ mi trắng phía dưới. Hơi hơi nổi lên một chỗ bụng nhỏ, cùng rất nhiều giá rẻ âu phục đồng dạng, này điều quá mức buông lỏng tây trang màu đen quần hiện ra sáng ngời. Nhúc nhích liền ma sát đến vù vù vang, bọc tại này một bộ quần áo bên trong nam nhân, lúc này chính đứng tại cửa ra vào, một tay cầm bạch quang sáng rõ điện thoại, gương mặt bị tươi cười treo thật cao tại hai bên. Lâm tiểu thư đúng không? Hắn lại hỏi một lần, nếu đã diễn biến đến này một bước, Lâm Tam Tửu cũng chỉ có thể kiên nhẫn nhìn xem kế tiếp có cái gì sự tình tại chờ nàng. Nàng, ân, một tiếng, nói, ngươi là, ta liền là trước kia cấp ngươi tại trên điện thoại giới thiệu phòng ở Tiểu Hứa sao? Thật là không khéo, thật vất vả hẹn xong thời gian đến xem phòng, này bên trong lại mất điện. Ngươi yên tâm, này bên trong bình thường rất ít mất điện, cũng không tính quá mờ. Ta cấp ngươi đánh quang, muốn nhìn cái gì đồng dạng có thể thấy rõ. Hắn một bên nói, một bên tướng môn mở càng lớn một ít, bất động sản môi giới. Lâm Tam Tửu hơi hơi nhíu mày, làm kia nam nhân quay người đi vào chung cư phòng khách thời điểm. Cũng làm cho nàng thấy rõ bên trong đầu kia một bộ phận không gian. Phòng khách bên trong đen kịt u ám, cho dù là một bên tường bên trên cửa sổ bên trong, cũng không thể thấu vào bao nhiêu sắc trời. Theo ngoài cửa sổ sáng tối độ phán đoán, bên ngoài đại khái là đêm khuya. Tại một cái tựa hồ như cũ dựa theo nhân loại bình thường xã hội logic vận hành phó bản bên trong, bất động sản môi giới tổng rất không có khả năng tại đêm khuya bên trong ước khách hàng đến xem phòng. Mặt khác chủ hộ cũng không sẽ chọn này cái thời gian giặt quần áo mắng hai từ. Nói cách khác, này cái giá rẻ chung cư vẫn cùng ngoại giới là đồng bộ, chính cùng công binh xưởng ở vào cùng một cái đêm khuya bên trong. Nghĩ tới chỗ này, nàng trong lòng thoáng ổn một ít. Chung cư rất nhỏ, cái gọi là phòng khách thêm phòng bếp bên trong, đứng hai cái người cũng đã có điểm chen chen chịu chịu, chuyển không ra thân. Bất quá cứ việc không có cách nào bảo đảm khoảng cách, Lâm Tam Tửu nhưng cũng không lo lắng này cái như thế nào xem như thế nào như là phó bản sinh vật ra hỏa lại đột nhiên động thủ ám tập. Có bản lãnh thử nhìn một chút hào, nàng có kinh hỉ chờ hắn đâu. Kia nam nhân thật sự như là một cái môi giới bộ dáng, tựa hồ tâm tư khác là một chút cũng không có. Hắn đứng tại sofa bên cạnh, duỗi thẳng cánh tay liền có thể sờ cái gọi là phòng bếp. Lúc này chính thập phần nhiệt tâm mà đưa tay điện quang đánh vào kia một đoạn gạch men xứ cái bàn bên trên. Hảo giống như lòng tràn đầy chỉ muốn đem phòng ở thuê. Giới thiệu nói, ngươi xem, này cái khí ga lò là chủ thuê nhà mới đổi. Bình thường làm cái cơm thực thuận tiện. Đồ vật như vậy toàn địa phương khó tìm úp. Cho dù là lấy một cái mạt nhật lưu lãng nhân ánh mắt xem ra, này chung cư cũng là đơn sơ kém đến muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ngược lại là khó được hắn có thể tìm ra như vậy nhiều đồ vật tới giới thiệu. Lâm Tam Tửu động cũng không động, cũng không xích lại gần đi xem kia cái rắm cho khí ga lò. Nàng hiện tại hy vọng này cái môi giới Tiểu Hứa có thể nói tiếp, làm nói đều càng nhiều càng tốt, để cho nàng có thể đua ra một chương hoàn chỉnh đồ. Toilet, độc lập, môi giới Tiểu Hứa thực kiêu ngạo tựa như, hướng đen xì một cái cửa nhỏ bên trong vừa chiếu, chiếu sáng xám trắng tường gạch bên trong đen nhánh trần nước đọng. Một cái vòi bông sen cơ hồ là chính huyền tại bồn cầu phía trên. Mặt đất bên trên còn bày một chỉ thùng nhựa, bất quá tắm rửa tiếp nước đường ống hỏng rồi, còn không có sửa xong, muốn tắm rửa lời nói. Ây, ngươi thấy cái kia thùng đi. Một bên nói, hắn một bên mò lên thùng nhựa, hướng cửa ra vào một đặt xuống. Nói, phải dùng nó tại cửa tường sau bên trên này cái vòi nước đựng nước. dùng cái này nữa nhiệt điện bổng đốt nhiệt. Lâm Tam Tửu nhìn một chút hắn dưới chân thùng, lại nhìn một chút hắn vội vàng giới thiệu cho nàng xem vòi nước cùng nhiệt điện bổng. Nhất thời thật là có điểm hồ đồ. Cái này phó bản muốn làm gì? Thật chẳng lẽ trông cậy vào ai đến xem một vòng mấy lúc sau quyết định đem phòng ở mướn tới? Hơn nữa, gian này chung cư phòng cửa vẫn luôn nửa mở. Nàng không có quên lầu một hành lang hai bên bên trong, tựa hồ đều đã chật cứng người, chắc hẳn cũng đều là phó bản sinh vật. Nếu có người mở cửa thò đầu ra nhìn xem, ý thức đến nàng tồn tại, không biết có thể hay không phức tạp, tạo thành cái gì phiền phức. Đại khái là nhìn nàng không có đưa tay muốn thử một chút vòi nước ý tứ. Môi giới Tiểu Hứa mở ra một cánh cửa khác. Nơi này là phòng ngủ. Hắn cao cao nâng đèn pin nói nói. Bởi vì chung cư quá nhỏ, phòng ngủ chính diện đối chung cư cửa, tạo thành một đường thẳng tầm mắt. Môn bên trong phía kia tiểu không gian, coi như cầm tới Exodus đi lên làm trong quầy đều không đủ dùng. Lại tràn đầy lấp một chương một người giường, cùng một chương đồng thời mạo xưng làm tủ đầu giường cùng bàn đọc sách bàn nhỏ. Tại đèn pin vòng sáng vội vàng lộn xộn lặp đi lặp lại hoa quét chi hà, lờ mờ phòng ngủ nhỏ bên trong như là bị vạch ra từng đầu bạch ngấn. Tại bạch ngấn cùng ám sắc xen lẫn khoảng cách bên trong, Lâm Tam Tửu trông thấy không ít hẳn là tiền nhiệm khách trọ lưu lại đồ vật. Giường bên trên tà ném một chỉ lẻ loi trơ trọi gối đầu. Tường bên trên là một chương in ngày cũ nữ tinh lão hải báo. Dép lê oai tán loạn trên mặt đất. Nhìn lên tới tiền nhiệm khách trọ tựa hồ đi được rất gấp. Người ký xong hợp đồng chuyển vào tới phía trước, đều là sẽ đánh quét một lần. Môi giới Tiểu Hứa hảo giống như cũng ý thức đến gian phòng bên trong có không ít rác rưởi. Giải thích một câu, Lâm Tiểu Thư thực văn tĩnh sao? Không quá yêu nói chuyện. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, môi giới cũng không thèm để ý. Lúc này hai, ba bước đi qua mép giường, đi vào gian phòng bên kia kéo màn cửa sổ ra, chỉ vào tối như mực cửa sổ, cười nói, này bên trong ta nhất định phải muốn nói với ngươi một chút. Ngoài cửa sổ mặc dù có thang trốn khi cháy, cũng không là xuất khẩu đâu. Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời run lên, liền là này cái, nàng liền biết tại này cái bất động sản môi giới không xong không có giới thiệu bên trong, nhất định tồn tại cùng này cái phó bản có quan hệ tin tức. Nàng muốn tại nơi này tìm được, chỉ sợ cũng là xuất khẩu. Đi, ta biết nó nhìn lên tới rất giống một cái chân chính cửa ra vào. Tỷ như nói cái gì? Lâm Tam Tửu chiều bên trong giới nâng lên ánh mắt, biến cố phát sinh kia nháy mắt bên trong, nàng chú ý lực còn tại môi giới cùng tối như mực cửa sổ kính bên trên. Bên ngoài quá mờ, ám cho nàng nhìn không ra là có hay không có một đoạn thang trốn khi cháy. Chính là bởi vì nàng muốn xem đến lại từ nhỏ một chút, muốn biết cửa sổ cùng chân chính xuất khẩu chỗ tương tự có nào. Cho nên ngay từ đầu Lâm Tam Tửu không có chút nào ý thức đến sắp rơi trên mặt đất chân trái. Không có rơi trên mặt đất, ngược lại dẫm hướng một chỉ nhựa plastic dép lê. Kia một khắc đến tột cùng phát sinh cái gì? Đã triệt để theo nàng chỉ trưởng biên duyên hoa đi. Chân chính tiến vào nàng ý thức thứ nhất cái cảnh cáo là cái kia dép lê không biết tính sao, sớm đã bị xuyên tại chân trái bên trên. Cùng với nói là xuyên vào dép lê, không bằng nói là cái kia dép lê hướng chân trái ôm tới, bọc tại áo sơ mi trắng cùng quần đen bên trong môi giới. Nhìn một chút mặt đất bên trên phủ lấy dép lê bàn chân kia, mặt bên trên bị đèn pin chiếu sáng phản chiếu một nửa minh một nửa ám. Hắn ngẩng đầu, hướng Lâm Tam Tửu phương hướng vỡ ra một cái cười, khóe miệng giống như khóa kéo đồng dạng giật ra hắn mặt. Hoan nghênh, hắn chậm rãi nói, hoan nghênh vào ở, hảo giống như theo một chỉ dép lê bắt đầu. tất cả chuyện tiếp theo biến cố liền không lại chịu bất luận kẻ nào khống chế. Rõ ràng hai chân còn lưu tại mặt đất bên trên, thân thể lại bị đông, một tiếng lắc tại trụi lùi nệm bên trên, đầu vừa vặn nện vào gối đầu bên trong, môi giới mấy bước đi qua giường, đứng tại cửa phòng ngủ, tươi cười vẫn luôn ngưng kết tại mặt bên trên, mới vừa chuyển vào tới khẳng định rất mệt mỏi đi. Tại hắn nói chuyện thời điểm một tay giữ tại chốt cửa bên trên. Như vậy ta sẽ không quấy rầy. Lâm tiểu thư hào hào nghỉ ngơi. Hắn mặt hướng giường bên trên không được dãy giụa bóng đen lui ra cửa. Rời đi lúc đem phòng ngủ cửa cấp mang lên. Cửa khóa xô ra một tiếng vang nhỏ. Khép lại, môi giới tiểu hứa xoay người. Sải bước đi hướng chung cư cửa ra vào. Một gian đã thuê phòng ở. Môi giới tự nhiên không có tiếp tục lưu lại đạo lý trong đó. Hắn một đêm kéo ra nửa mở chung cư cửa, còn chưa bước vào hành lang, lại bỗng nhiên đứng bất động ở tại chỗ. Lâm Tam Tửu chính đứng tại cửa bên ngoài lờ mờ hành lang bên trong. Hai tay ôm ở trước ngực, dựa nghiêng ở tường bên trên. Ngươi biết, ta có bao nhiêu biện pháp có thể đối phó một cái phó bản sinh vật sao? Nàng cười hỏi nói, ta hôm nay đi xem bác sĩ, làm thông kiểm tra, dù sao hiện tại là mở xong thuốc. Nói thực ra, này loại đối hormone hạ thủ thuốc đi, ta luôn cảm thấy ăn lên tới có điểm làm người lo lắng. Tác dụng phụ tùy từng người mà khác nhau, ta cũng không biết nói ta sẽ trừ bên trong cái gì màu. Thuốc tới tay mới bắt đầu có điểm túng, tính ngày mai lại bắt đầu ăn được. Bản chương xong, cách chương.